Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc tiếp xuống dưới thì không có gì đặc biệt nữa. Một nhóm người đi đường bắt đầu cãi nhau xem tầng 2 có nói dối hay không. Tôi tiếp tục lướt xuống mà không chú ý nhiều đến từng bình luận. Đang lướt qua nhanh, đột nhiên một dòng chữ lọt vào mắt tôi. Số 71 đường Dương Triều Môn từng có người chết. Một cô gái G-I-E-C-C-H-E-T nhân tình của chồng mình. Lúc đó sự việc ồn ào lắm, sao chẳng ai biết nhỉ? Tôi vội vàng lướt ngược lên để tìm lại dòng bình luận đó. Đúng lúc này đèn đỏ, Hứa Tử Hằng quay sang hỏi tôi. Còn bao xa nữa? Tôi tỉnh lại, chuyển màn hình về chế độ điều hướng. Còn 600 mét nữa, rẽ một cái là tới. Hứa Tử Hằng gật đầu rồi rẽ. Địa điểm hiện ra trước mắt, nhưng tôi vẫn bị oán hận bởi bài viết đó. Đến rồi, là chỗ này. Ồ, không đúng. Chỗ này đang thi công. Một ngôi nhà nhỏ bị tháo dỡ gần hết cửa sổ. Bên trong các đống gạch đá và cát được chất đầy trên đường. Nhiều công nhân đội mũ bảo hộ đi lại, xúc đất và tháo dỡ gạch. Bụi bay mù mịt, người qua lại đều che miệng mũi bằng tay áo. Tôi lấy ra bức ảnh mà Tần Tâm gửi, so sánh kỹ lưỡng một lần nữa, và xác nhận đây chính là ngôi nhà mà chúng tôi đang tìm. Tôi nhìn Hứa Tử Hằng. Cả hai trao đổi ánh mắt, anh ấy tìm chỗ đỗ xe bên đường, còn tôi nhảy xuống từ ghế phụ. Tôi vòng qua đống cát, kéo một công nhân lại, đưa cho anh ta một bao thuốc. Anh ơi, cho tôi hỏi thăm chút, căn nhà này đang có chuyện gì thế? Anh công nhân nhìn tôi từ đầu đến chân vài lần, rồi mới đứng thẳng lên và nhận bao thuốc. Thì đang sửa sang lại thôi, phá vách ngăn bên trong để làm lại. Muốn thêm một cái bếp. Bếp à, định mở nhà hàng sao? Anh công nhân nhét bao thuốc vào túi. Lau mồ hôi, chắc vậy, tụi tôi chỉ làm thuê. Ông chủ muốn làm gì thì sao biết được. Nhưng tôi nghe nói, căn nhà này không thể phá dỡ cơ mà. Anh cũng nghe nói à, nét mặt anh công nhân thay đổi. Hạ giọng, ngôi nhà này kỳ quái lắm. Lần đầu thi công đã có 4, 5 người bị thương, công trình bị trì hoãn suốt 2 năm trời. Không hiểu sao tháng trước đột nhiên bắt đầu làm lại. Tôi giả vờ ngạc nhiên, bình thản hỏi thêm, sao lại có người bị thương? Không đeo dây an toàn à, an toàn gì chứ? Đâu phải làm trên cao. Chính vì thế mới gọi là kỳ quái. Người ta bị đẩy thẳng từ cửa sổ ra ngoài. Hồ Tam, mày làm gì thế? Lời của anh công nhân tên Hồ Tam còn chưa dứt thì bị ai đó hét lên cắt ngang. Người nói đội mũ bảo hộ trắng, khoanh tay bước đến, trông như một quản lý nhỏ. Ánh mắt hắn nghi ngờ nhìn tôi và Hứa Tử Hằng. Các anh là ai? Tự tiện vào khu vực thi công làm gì? Tôi cười xã giao, chúng tôi làm bên môi giới. Trước đây nghe nói căn nhà này có chút kỳ quái, không thể thi công. Nhưng hôm nay xem ra không phải vậy. Vài công nhân xung quanh nhìn chúng tôi, có vẻ như muốn nói gì đó. Nhưng người quản lý với ánh mắt đầy đe dọa liếc qua, khiến họ lập tức cúi đầu im lặng. Chưa kịp nói hết câu, tên quản lý đã bực mình xua tay. Anh nói nhảm gì đấy? Đều là tin đồn thất thiệt. Nhà này không phải vẫn đang được sửa sao? Đừng có mà nói bậy. Không có việc gì thì đi ngay. Đừng cản trở chúng tôi làm việc. Hắn tỏ thái độ rất khó chịu, gần như đuổi thẳng chúng tôi đi, đẩy đẩy chúng tôi rời khỏi khu vực. Không còn cách nào, tôi và Hứa Tử Hằng đành quay về xe. Vừa khi cánh cửa xe đóng lại, Hứa Tử Hằng quay sang nhìn tôi. Trang Tử, trước đây sư phụ tôi đã từng dẫn tôi đến đây. Đến đây làm gì? Để bắt quỷ. Cách chương.